Công đức ấn, chương 555, bị đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ hồn ma quân là chúa tể một giới. Phía dưới tín đồ đếm mãi không hết. Cho hắn cung cấp liên tục không ngừng niệm lực trèo trống. Hắn tại huyết nguyệt giới chủ bọn người vây công dưới còn có thể sống sót. Niệm lực cũng nổi lên tác dụng rất lớn. Sau đó bản thân bị trọng thương. Nguyên thần bị hao tổn. Tại thần trí mơ hồ tình huống dưới còn có thể trong hư không chẳng có mục đích bay loạn thoan. Không có dùng linh đan diệu dược thương thế cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu. Cũng là niệm lực che chở nguyên cớ. Đương nhiên, niệm lực trọng yếu nhất tác dụng vẫn là gia tăng thọ nguyên. Phàm nhân trúc thọ, cũng thích nói sống lâu trăm tuổi. Đối với tu chân giả tới nói, sở cầu đơn giản trường sinh. Vì vậy tín đồ tại cầu khẩn lúc, tuyệt đại đa số lập cũng là trường sinh bài. Niệm lực tụ tập, phản hồi đến trên người hắn. Liền để hắn căn cốt bảo trì tuổi trẻ trạng thái. Cho dù là sống mấy vạn năm lão cốt đầu, trạng thái thân thể vẫn như cũ tuổi còn rất trẻ. Sinh cơ bừng bừng vạn năm trường thanh. Niệm lực, với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Giờ phút này niệm lực biến mất hơn phân nửa. Liền tựa như bị rút đi tinh khí thần bình thường. Phệ hồn ma quân màu da vẫn như cũ trắng bệch. Hai mắt phía dưới xanh đen một mảnh. Khuôn mặt tiểu tụy đến cực điểm. Cả người đều già nua rất nhiều. Trên đầu tóc bạc mơ hồ có thể thấy được. Hắn đứng cũng không vững. Thủ đoạn run rẩy, há miệng muốn nói chuyện. Lại không phát ra âm thanh. Ngược lại có máu đen theo khóe miệng tràn ra. Nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Mục Cẩm Vân đuổi tại Tô Lâm An lúc trước đem phệ hồn ma quân vững vàng đỡ lấy. Đem hắn đưa đến trên giường sau chi kỳ thả cái gối dựa. Để hắn dựa vào giường nằm xuống. Chỉ là làm xong tất cả những thứ này về sau. Mục Cẩm Vân đưa lưng về phía phệ hồn ma quân cùng Tô Lâm An lấy ra một đầu khăn tay. Rất cẩn thận xoa xoa tay. Ra ra. Nhìn thấy phệ hồn ma quân bộ dáng bây giờ, Tô Lâm An rất khẩn trương. Tại trong túi lấy ra một viên linh khí đan. Đan dược này là trước kia cho Mục Cẩm Vân luyện. Bên trong liền không có thêm la bạc. Đối với phệ hồn ma quân bây giờ tu vi tới nói, cơ hồ không có hiệu quả gì. Rõ ràng đem ra, Tô Lâm An cũng không có đưa ra đi. Ngươi chờ một chút. Ta đi cấp ngươi luyện một lò dưỡng thần bồi nguyên đan. Tô Lâm An quyết tâm liều mạng. Đem linh khí đan thu hồi trong tay áo. Vẻ mặt thành thật nói. Lúc trước luôn luôn lo lắng nếu để cho gia gia dùng dưỡng thần đan dược sẽ biến khéo thành vụng. Bây giờ sống chết trước mắt lại là không lo được nhiều như vậy. Tô Thừa Vận lại khoát khoát tay. Nói. Không muốn. Hắn thở hổn hển. Đứt quãng nói, không muốn dưỡng thần đan dược. Một tay giữ chặt Tô Lâm An thủ đoạn. Một tay chỉ đầu của mình. Phệ hồn ma quân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn vẫn còn ở đó. Hắn luôn luôn điên điên khùng khùng. Giờ phút này ánh mắt lại đặc biệt thanh minh. An An, ta sợ nguyên thần khôi phục. Hắn liền không còn là hắn. Mà là cái kia chân chính ma giới chi chủ. Ngắn ngủi thời gian nói mấy câu. Tô Lâm An liền thấy Gia Gia lại già nua không ít. Trên mặt che kín nếp nhăn. Đáy mắt đen thanh chỗ hướng xuống rũ cục lấy. Thật sâu khóe mắt rủ xuống. Tang thương bên trong lại lộ ra nồng đậm vẻ mệt mỏi. Gia Gia, ta ngủ một hồi. Ngủ một hồi liền tốt. Ngàn vạn, ngàn vạn. Đừng cho ta đan dược. Hắn dặn dò. Tô Thừa Vận trạng thái tinh thần cực kém. Sau khi nói đến đây, mí mắt đã cúi xuống dưới. Rất nhanh liền lâm vào hôn mê. Chỉ là dù là ngất đi, hắn vẫn như cũ lôi Tô Lâm An thủ đoạn chưa từng buông ra. Làm sao bây giờ? Tô Lâm An không có rút về tay. Nàng ngồi tại bên giường. Lòng nóng như lửa đốt. Hắn bản tôn nguyên thần bị thương. Vì lẽ đó phân thân ý thức mới có thể xuất hiện chúa tể thân thể. Nếu như nguyên thần khôi phục, bản tôn ý thức sẽ tỉnh lại. Mục Cẩm Vân nhíu mày nói. Nhưng hai cái ý thức ở một thể, không có khả năng tách ra. Vì lẽ đó, hắn không cho ngươi giúp hắn. Muốn cứu hắn, chỉ có thể là đoạt lại địa bàn của hắn. Phệ hồn ma quân đột nhiên già yếu là bởi vì tín đồ bị đoạt đi. Nói cách khác hắn ma giới đã thoát ly khống chế. Chỉ cần đem ma giới một lần nữa đoạt lại. Vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Bất quá cái này cũng trị ngọn không trị gốc. Dù là thọ nguyên khôi phục, nguyên thần bên trong vấn đề cũng vẫn tồn tại như cũ. Bọn họ không giúp được. Phần thần có thể hay không thay thế bản tôn. Hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình. Lúc trước Mục Cẩm Vân nếu như ý chí hơi không kiên định một ít. Bị Khương Chỉ Khanh thôn phệ. Trên đời này liền không có hắn tồn tại. Trương Thu dưới ánh trăng đầu tháng 9 triệu tập hoang chủ nghị sự. Cũng dự định tại cùng ngày đăng lâm giới chủ vị trí. Nó mục đích rất có thể là dẫn xuất phệ hồn ma quân. Mục Cẩm Vân đối với thượng giới hiểu rõ so với Tô Lâm An nhiều. Hắn hiện tại một thân phận vẫn là Lạc Thành thành chủ. Gần nhất luôn luôn tại nghe ngóng ngoại giới tin tức. Hiểu rõ càng nhiều. Ma giới cũng không phải là phệ hồn ma quân một tay thành lập. Hắn cũng là theo đời trước giới chủ trong tay cướp lại quyền lợi. Muốn triệt để được công nhận. Cần đạt được hoang chủ thừa nhận. Sau đó mấy vị hoang chủ xuất ra chìa khóa. Để hắn tiến vào ma giới truyền thừa chi địa. Ở bên trong tiếp nhận một cái bí mật nghi thức sau mới tính chân chính có thể được đến một giới niệm lực. Mới giới chủ đạt được tán thành về sau. Lúc đầu giới chủ liền sẽ triệt để mất đi một giới lực lượng. Trực tiếp giết chết cũng có thể. Coi như may mắn không chết. Cũng không chống được bao lâu. Chỉ cần hắn còn sống. Liền nhất định sẽ đi. Nếu không, hắn sẽ mất đi hết thảy. Căn bản không có cơ hội đông sơn tái khởi. Chỉ là Trương Thu Nguyệt bọn họ không nghĩ tới phệ hồn ma quân nguyên thần trọng thương sau thức tỉnh là Tô Thừa Vận nguyên thần. Phệ hồn ma quân nhất định sẽ đi. Mà hắn, Mục Cẩm Vân nhìn xem trên giường đã đi vào gần đất xa trời lão nhân. Ôn Nhu nói, có lẽ, hắn chỉ nghĩ hầu ở bên cạnh ngươi. Lẳng lặng đi đến cuối cùng đoạn đường. Hắn đã từng là phân thân. Rất khó khăn cùng bản tôn ý chí chống lại. Vì vậy tuy rằng nói chuyện hành động bên trên rất chán ghét cái này cùng chính mình tranh thủ tình cảm Tô Thừa Vận. Có thể tại hắn trở nên già nua về sau. Mục Cẩm Vân tâm thái liền ôn hòa rất nhiều. Thậm chí còn nhiều một chút thân cận. Đây là Tô Lâm An tôn kính nhất thân nhân. Hắn cũng hẳn là làm hắn vui lòng mới đúng. Nhìn thấy Tô Lâm An sắc mặt không tốt. Hắn tiếp tục nói ra. Ta nghĩ nghĩ biện pháp. Dù một khắc cũng không nghĩ rời đi. Hận không thể tùy thời tùy chỗ dính cùng một chỗ. Nhưng Mục Cẩm Vân vẫn là cho Tô Lâm An một chút không gian. Người cùng hắn trò chuyện đi. Dù là hôn mê bất tỉnh. Cũng muốn nghe được thanh âm của nàng. Chí ít theo Mục Cẩm Vân. Hắn có khả năng thành công có được chính mình ý chí. Có khả năng chống cự lại bản tôn thôn phệ. Đều cùng Tô Lâm An có quan hệ. Ở tại bên người nàng. Có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh. Ừ, Tô Lâm An gật đầu đáp. Mục Cẩm Vân quay người. Hắn đi rất chậm. Đứng tại cạnh cửa cũng không quá nguyện rời đi. Hắn là bị hóa điên nha. Thế mà lại để ý người khác chết sống. Rõ ràng. Hắn chỉ nghĩ đi cùng với nàng. Bất cứ lúc nào chỗ nào. Vĩnh viễn không xa rời nhau. Trần phảng phất đang ngưỡng cửa mọc rễ. Mục Cẩm Vân một bước cũng không nghĩ dịch chuyển khỏi. Nhưng ngừng chân hồi lâu cũng chưa từng gặp nàng ngẩng đầu nhìn tới một chút. Mục Cẩm Vân ánh mắt âm lệ. Tâm tình cũng cực độ phiền muộn. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa thất linh bát lạc phi thường bất quy tắc hoa hồng cỏ xanh. Trong mắt lãnh ý càng sâu. Ngay tại dưỡng thương hồng phù màu xanh biếc. Hai người đột nhiên tâm tiêm nhi cùng nhau run lên. Giống như là bị cái gì hung vật theo dõi bình thường. Cách chương.